người ta khéo tu hơn nhau ở cái chỗ đó, cái cách làm cho mình thoải mái hơn. Mà cái đó không phải chỉ mỗi việc ngồi thiền mà phải mở rộng cho toàn bộ cuộc sống.